Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, dòi bỏ. Giang Ly cũng cảm giác yêu cầu của mình có chút quá phận không có đạo lý. Bọn hắn đều cảm thấy ân trưởng môn bất công ta, có thể ta lại cảm thấy ân trưởng môn bất công bọn hắn. Vì cứu bọn họ mà không có toàn tâm toàn ý đối với ta. Trưởng môn tại hai phe này đều không có chiếm được tốt. Thật không may, ân ân phù lông mày càng nhăn càng chặt. Một mặt mờ mịt, nàng ẩn ẩn phát hiện một chút Giang Ly ý tứ. Đại khái là nói hai phe đều cũng không thích nàng. Cũng chẳng phải cảm kích nàng. Nhưng nàng không có để ở trong lòng. Nàng cũng không phải là vì cảm kích làm những thứ này. Giang Ly nhìn xem ân vân phù tìm không thấy tình trạng dáng vẻ. Mím môi cười, nữ hài tử này thoạt nhìn lại thông minh lại cường hãn. Đáng tiếc tính tình vẫn là quá trực tiếp, dễ dàng chịu thiệt. Bạch Chính Thanh nhìn thấy Giang Ly nụ cười trên mặt. Trong lòng, lộp bộp một cái. A Ly, Giang Ly quay đầu nhìn nàng. Ngươi, Bạch Chính Thanh luôn cảm thấy Giang Ly thái độ đối với ân vân phù có chút là lạ. Ngươi đi trước, nàng tại nói lập tức liền muốn nói ra khỏi miệng một sát na kia. Vẫn là sửa lại khẩu. Giang Ly lắc đầu, ta sẽ không đi. Bạch Chính Thanh tâm trướng đến tràn đầy, lại lòng chua xót, lại ngọt ngào. Nhưng khi nàng nhìn thấy cách đó không xa Phương Trấn Xuyên thi thể cùng thi thể bên người kia một vũng máu tươi thời điểm, nàng lại nặng nề thở dài một hơi. Nếu như ngươi là bởi vì cảm thấy thua thiệt ta rất không cần phải. Nàng mỉm cười, ta cũng sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, cũng chưa từng có là quyết định của mình hối hận. Đây đều là lời thật lòng. Tại nàng chuẩn bị lúc giết người chẳng lẽ không biết chuyện này ý vị như thế nào sao? Thế nhưng là nàng không thể quay đầu. Nghĩ phải hoàn thành một ít sứ mệnh thời điểm, tổng phải có điều hy sinh. Giang Ly lông mày hơi nhíu lại. Tiểu Thanh, ta cảm ơn ngươi cái này một mảnh tâm. Ta cũng biết ân trưởng môn cùng dưới đài những người này là thế nào nghĩ tới ta. Cảm thấy ta là một cái nghĩ muốn giết chết chính mình vị hôn phu ác độc nữ nhân. Nhưng ta không phải là. Nàng xoay người, mỉm cười dưới khán đài ân vân phù. Không có son phấn sạch sẽ mang trên mặt học sinh vốn có chất phác dáng tươi cười. Ân trưởng môn, ngươi có phải hay không cho là ta không dám thừa nhận chính mình hành động? Không phải, ta có cái gì không dám. Ta trước đó một mực trốn tránh không ra. Chỉ là muốn ta tận hết khả năng. Tại thủ hạ của ngươi, thanh trừ càng nhiều ác ma mà thôi. Tòa đại trận này tại ân vân phù phát động nhân quả kết giới. Thời điểm, liền đã tiếp cận vỡ vụn. Nguyên bản nàng đều muốn chuẩn bị từ bỏ. Ai biết ân vân phù sẽ thả Phương Trấn Xuyên đi lên. Tỷ như Phất Trấn Xuyên. Ân vân phù thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đúng, chính là Phương Trấn Xuyên. Bạch Chính Thanh thần sắc thành khẩn. Chân thành nói tạ. Còn phải cảm ơn ân trưởng môn cho ta cơ hội này. Bằng không ta còn không giết được hắn. Không biết ân vân phù lúc ấy là nghĩ như thế nào. Vô duyên vô cớ tại sao phải thả Phương Trấn Xuyên đi lên. Nàng là muốn dùng Phương Trấn Xuyên thăm dò đại trận này. Không quản ân vân phù mục đích là cái gì. Dù sao nàng đạt đến mục đích của mình. Giết chết Phương Trấn Xuyên. Cũng không có cái gì tiếc nuối. Mọi người dưới đài liếc nhau một cái. Nguyên lai Bạch Chính Thanh là đem chính mình trở thành thẩm phán giả. Thẩm phán này đó ác nhân. Bảo vệ thế giới này chính nghĩa hòa bình. Tấn Hạ Đình cũng đã chết. Triệu cảnh sát bén nhạy nghĩ đến điểm này. Bạch Chính Thanh cười lạnh. Đúng, Bạch Chính Thanh. Người biết người lấy chính nghĩa danh nghĩa thẩm phán người khác loại hành vi này đều là phạm. Pháp, ta biết, Bạch Chính Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta đương nhiên biết, nhưng nếu như ta không hành động, người biết sẽ có bao nhiêu hài tử rơi vào mấy tên cặn bã này trong tay. những hài tử này liền không vô tội sao? Ngươi có thể thông qua pháp luật đường tắt giải quyết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có tìm quá sao? Các ngươi thật sẽ tin tưởng một đứa bé sao? Nàng hỏi Giang Ly. A Ly, ngươi là ngươi biết bọn hắn sẽ tin tưởng chúng ta sao? Giang Ly cầm đao tay nắm chặt, gân xanh trên mờ u bàn tay ẩn hiện. Bọn hắn sẽ không tin. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bọn hắn sẽ không tin. Cho nên ta mới muốn tự mình làm cảnh sát. Ta muốn tự tay bắt lấy tên hỗn đản kia. Hai đứa bé lúc ấy liền xin giúp đỡ quá. Có thể đại nhân không tin. Tin tưởng ngược lại còn để bọn hắn đừng rêu rao. Triệu cảnh sát cùng Trì Diệp Lâm liếc nhau một cái. Bạch Chính Thanh nhấn xuống không biết cái gì cơ quan. Sân khấu cùng phía dưới khán đài có một cái cao thấp rào chắn. Lúc này lại như là màn che đồng dạng, chậm rãi hướng phía hai bên kéo ra, lộ ra dưới võ đài phương tình hình. Bình thường mà nói, truyền thống sân khấu áp dụng bờ ruộng thẳng táp tường xây trúc. Phía trên che thiết mộc long xương, sau đó cửa hàng mộc sàn nhà, cố dưới võ đài mặt thực tế là trống không. Tựa như là một cái tầng hầm, hiện đại hóa sân khấu vì thỏa mãn biểu diễn nhu cầu. Càng chọn thêm hơn dùng nhiều chức năng máy móc sân khấu. Cái này hiển nhiên là một cái điển hình truyền thống sân khấu. Phía dưới là trống không, lúc này lại bị bố trí thành một cái căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ ánh đèn cũng phát sáng lên, trong phòng bố trí được rất đơn giản, chỉ có một chương giường nhỏ. Một cái giá sách, trên giá sách để một chút nhi đồng vẽ bản, còn có một bản thánh kinh, giá sách trung gian một tầng dùng để phòng ngừa tạp vật. Hiện tại để một cái mâm đựng trái cây bên cạnh vốn đang để một cây đao. Bất quá bây giờ không ở chỗ này, trên giá sách phun tung tóe lên rất nhiều máu tươi, cũng hẳn là phương trấn xuyên máu. Bên cạnh giá sách treo rất nhiều ảnh chụp, đều là một chút tiểu hài tử ảnh chụp, mỗi một cái thoạt nhìn đều không cao hơn 10 tuổi, có một ít ảnh chụp thoạt nhìn tương đối lão, còn có một số ảnh chụp tương đối mới, trong đó cũng bao quát múa trên đài cái này 6 đứa bé. Những hình này, toàn bộ đều là phương trấn xuyên hãm hại qua hài tử. Bạch Chính Thanh gật đầu. Giá sách đỉnh chóp cái hộp kia bên trong mấy cái ổ cứng. Bên trong không chỉ có ảnh chụp cùng chữ viết tư liệu, còn có video tư liệu. Nàng chậm rãi tự thuật, không có gì kịch liệt cảm xúc. Ta thử qua đem những tài liệu này đưa tới cảnh sát trong tay. Nhiều lần, cảnh sát tra được đối phương hài tử trong nhà, có thể mỗi một lần đều không có tiếp tục hướng xuống tra. Những gia trưởng kia toàn bộ đều phủ nhận, nàng thiên tân vạn khổ tra được tư liệu, những gia trưởng này đang nói chưa từng xảy ra, thậm chí ngay từ đầu nàng không có che đậy thân phận của mình. Bị đối phương trong nhà biết, còn bị tìm tới uy hiếp bịt miệng, những người này tựa như là dòi bọ đồng dạng, bọn hắn nói bọn hắn là vì bảo hộ hài tử. Kỳ thật bất quá chỉ là cảm thấy loại chuyện này sẽ đã đánh mất cả nhà mặt mà thôi. Không nói ra đi, người khác không biết, thật giống như chuyện này chưa từng xảy ra đồng dạng. Dạng này bọn hắn cũng không cần tiếp nhận người khác chỉ trò. Hài tử vết thương trên người đều là chuyện nhỏ, rất nhanh liền sẽ tốt. Về phần trên tâm lý vấn đề, kia cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cũng không nhất định là ngươi nghĩ dạng này. Triệu cảnh sát thở dài một hơi. Gặp được loại chuyện này, gia trưởng khẳng định là rất khó chịu. Nhưng xác thực không thể không cân nhắc xã hội dư luận ảnh hưởng. Tuy là cảnh sát sẽ hết sức làm cho hài tử không chịu đến hai lần tổn thương. Thật là tiếp tục điều tra cũng quả thật có sự kiện khuếch tán nguy hiểm. Đây là không có thể phủ nhận. Có ít người có lẽ có điều kiện dọn nhà, dọn đi ai cũng không nhận ra bọn hắn địa phương lại bắt đầu lại từ đầu. Có chút không có điều kiện này, hài tử hoàn cảnh lớn lên liền rất đáng lo, đặc biệt là trước kia Hoa Quốc điều tra quá trình còn không có như thế hoàn thiện thời điểm. Bọn hắn thật không phải là sợ phiền phức. Bạch Chính Thanh hỏi lại Triệu cảnh sát. Triệu cảnh sát thật sâu thở dài một hơi. Bạch tiểu thư, ngươi không cần bi quan như thế. A, bọn hắn không phải hài tử, tự nhiên không cảm giác được chuyện này mang tới to lớn đau xót. Bạch Chính Thanh thanh âm hơi khô. Câm, lần này không đợi Triệu cảnh sát nói cái gì. Những gia trưởng kia có chút nhìn không được. Không quản điều kiện khách quan là cái gì. Không có bắt lấy hành hung người. Không có cấp hài tử một cái công đạo, đây là sự thật. Lựa chọn không điều tra tại một ít phương diện lên là đối hài tử phụ trách, thế nhưng là một cái xử lý không tốt. Loại này giấu che đậy dịch, giấu đầu lộ đuôi hành vi rất dễ dàng cấp hài tử hình thành càng lớn áp lực tâm lý, để bọn hắn cảm giác đến bọn hắn là không tốt, không bị yêu, thậm chí là trong nhà sỉ nhục. Chuyện này vì cái gì có thể giấu giếm lâu như vậy? Thật làm người tức giận. Nếu như hôm nay không phải Bạch Chính Thanh tuôn ra đến, còn có bao nhiêu hài tử phải bị thương? Chỉ Diệp Lâm không có tham dự muốn hay không báo cảnh điều tra chuyện này thảo luận. Hắn chú ý điểm đặt ở hai tấm cũ trên tấm ảnh. Các ngươi có phải là cũng bị Phương Trấn Xuyên dâm loạn quá? Giang Ly trên gương mặt cơ bắp có chút chấn động một cái. Tiểu Thanh không có bị dâm loạn. Bạch Chính Thanh cười cười. A Ly, ngươi không cần thay ta che đậy. Ta cũng bị dâm loạn quá. Nàng tùy ý nói, ta tại khi 6 tuổi liền bị cái này cái nam nhân dâm loạn. Chuyện này tựa như là vạch tại ta nhân sinh bên trong xấu xí nhất không cách nào che giấu vết sẹo. Đem người của ta sinh một phân thành hai. Nửa bộ phận trước là hạnh phúc cùng tính trẻ con, bộ phận sau chỉ có hắc ám cùng cừu hận. May mắn đầu này vết sẹo có Ali cùng một chỗ gánh chịu. Bởi vì có Ali ta mới có thể đi cho tới hôm nay. Mà không phải tại ta tại biết có thể tự sát. Có được tự sát năng lực ngày đó liền tự sát. Giang Ly nhắm lại hai mắt, đau đớn không chịu nổi. Bạch Chính Thanh dáng tươi cười dần dần trở nên đơn thuần mà buông lỏng. Nàng xem Ân Vân Phù, Ân trưởng môn, ngươi không cần phải gấp. Nàng khẽ mỉm cười, ta theo kế hoạch này bắt đầu, liền không có đem tính mạng của mình để ở trong lòng. Có lẽ ta là các ngươi trong mắt đáng sợ sát nhân cuồng ma. Ta là giết người, giết Phương Trấn Xuyên, giết Tấn Hạ Đình. Nhưng ta bảo vệ ta nghĩ người bảo vệ, như vậy là đủ rồi. Hiện tại chuyện ta muốn làm đã làm xong, ta vốn là đối với những này còn sống không có hứng thú gì. Giang Ly thân thể đang run rẩy, áp lực liền cuồn cuộn cảm xúc. Tiểu Thanh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót. Hôm nay để ngươi khó qua ta rất xin lỗi. Không cần thật có lỗi. Giang Ly lắc đầu, là ngươi một mực tại bảo hộ ta. Nguyên bản hắn hy vọng chính mình hôm nay có thể bảo hộ nàng. Không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn như cũ không thể bảo hộ người trước mặt này. Bạch Chính Thanh trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Ánh mắt lại hơi ửng đỏ. Đáng tiếc về sau ta không thể tiếp tục hầu ở bên cạnh ngươi. Giang Ly lắc đầu. Không, chúng ta sẽ một mực tại cùng một chỗ. Ngươi không cần bồi tiếp ta. Có Ân trưởng môn thích ngươi, che chở ngươi, ngươi sẽ thuận lợi. Một ngày nào đó ngươi sẽ thoát khỏi đi qua. Những chuyện kia sẽ không còn trở thành ngươi gánh vác. Ngươi biết, Phương Trấn Xuyên đã chết. Không thể nào, Giang Ly lắc đầu. Ân trưởng môn có lẽ cũng xác thực có được năng lực như vậy. Nhưng ta không có khả năng vứt xuống ngươi. Ta nhớ được đã từng hết thảy. Còn có hôm nay phát sinh này đó, tất cả những người khác đại khái đều không cách nào tưởng tượng ngươi nhận bị cái gì. Ta biết, ta sẽ không quên rơi. Bạch Chính Thanh làm cái gì? Là vì bảo hộ ngươi không nhận Phương Trấn Xuyên xâm hại sao? Chỉ Diệp Lâm suy đoán nói, nghe Bạch Chính Thanh tựa như là ý tứ này. Hôm nay Bạch Chính Thanh giết Phương Trấn Xuyên, cũng là vì bảo hộ Giang Ly. Đúng. Giang Ly gật đầu, trên thực tế, Bởi vì Tiểu Thanh, ta cơ hồ không có có nhận đến vô cùng nghiêm trọng tính thực chất tổn thương. Ta tâm lý lên bị thương so trên sinh lý phải hơn rất nhiều. Nhưng đây đều là có đại giới. Chỉ Diệp Lâm bờ môi hấp bỗng nhúc nhích. Đại khái nghĩ đến lúc ấy là một cái dạng gì tình huống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.